Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, Dung Niệm Băng Chú Ngữ. Đối diện năm đại thần vương tề tụ, tự nhiên không có có càng nhiều biến hóa, mà thân ở Đấu La thần giới đại bản doanh Dung Niệm Băng nhưng sớm cũng đã bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Dung Niệm Băng tự nhiên cũng đã phát giác được Đường Tam bọn họ đi tới. Hắn hướng Đường Tam gật đầu, hít sâu một hơi, bảy chuôi dao phay không hẹn mà cùng phát sáng lên. Ngay sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện, lần lượt từng bóng người theo Dung Niệm Băng thân bên trên tách ra, cùng hắn giống nhau như đúc. Trong chốc lát, thế mà chật ních toàn bộ đại bản doanh. Nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này chút Dung Niệm Băng chân đều đạp ở pháp trận tiết điểm phía trên. Thông qua pháp trận lẫn nhau tương liên, kèm theo này chút Dung Niệm Băng xuất hiện, trên mặt toàn bộ pháp trận đều trở nên sáng lên. Đừng nói sắp đến đối thủ, liền xem như Đường Tam, Chu Duy Thanh, Cơ Động cùng Liệt Diễm, đều là lần đầu tiên thấy vị này băng hỏa ma chủ thi triển trước mắt loại năng lực này. Nếu như là tại hắn lúc đầu băng hỏa ma chủ thế giới, này hẳn là được xưng là ma pháp. Thế nhưng là đến Dung Niệm Băng cấp độ này, này như thế nào ma pháp có thể giải thích? Đây đã là chân chính thần thuật, thần vương cấp độ thần thuật a. Dung Niệm Băng rốt cục ngâm sướng ra chú ngữ, đan sen đi, mặt trời chỉ riêng dấu vết cùng mặt trăng dẫn dắt, tại đen kịt trên đường đi, rọi sáng ra sáng lạn hoàng kim chi đạo. Tất cả Dung Niệm Băng tại thời khắc này hoàn toàn biến thành màu vàng. Trên mặt đều lập lòe thần thánh ánh sáng. Bọn hắn thành kính ngâm sướng. Trong không khí đủ loại nguyên tố tại thời khắc này phảng phất dừng lại. Lắng nghe bọn hắn cái kia thanh âm đầy truyền cảm. Lưu động không ngừng nước suối a. Cái kia kéo dài không chỉ lụa trắng. Mời về ứng ta kêu gọi. Hội tụ thành mơ ước dòng sông. Trải qua tĩnh lặng dãy núi. Đổ vào chân thực biển cả. Nhường cái kia hạt giống của hy vọng tại nhận lời chỗ cắm rễ đi, trưởng thành hằng lục thế giới chi thụ, kết xuất vàng nhạt trái cây, tản mát trắng noãn cánh chim, bay lượn với tàn phá đại địa, lại điểm lửa cái gì vĩnh hằng bất diệt chi diễm, biến ảo vô tận hồng liên, bện lẫn nhau tâm nguyện, đem bùng cháy thệ ngôn vung vãi, dùng tỉnh lại ngủ say đại địa. Mấy trăm cái Dung Niệm Băng đều ngâm sướng đồng dạng chú ngữ. Tại cái kia trầm bồng du dương ngữ điệu bên trong, Dung Niệm Băng ngâm sướng tốc độ thật nhanh. Trên không bảy chuôi dao phay đều hóa thành một đạo thân ảnh. Đó là bảy đại thần đao đao hồn. Chúng nó trôi nổi tại bảy chỗ. Vừa vặn tại pháp trận bảy cái nhất vị trí trọng yếu bên trên. Đúng lúc này, lục đại thần giới thần vương nhóm đến. Cách rất xa bọn hắn liền nghe đến cái kia êm tai tiếng ngâm sướng. Nhiều như vậy, Dung Niệm Băng tại ngâm sướng chú ngữ. Thanh âm há lại sẽ nhỏ. Trường Cung Uy biến sắc. Hắn đồng dạng là học ma pháp xuất thân. Nhất là am hiểu trưởng khống quang nguyên tố. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên cảm giác được mãnh liệt tim đập nhanh. Trong không khí tất cả ánh sáng nguyên tố phảng phất đều tại thời khắc này rời hắn mà đi. Tất cả ánh sáng nguyên tố tại thời khắc này tựa hồ đã triệt để phản bội hắn, từ bỏ hắn, thậm chí trở thành địch nhân của hắn. Từ khi hắn trưởng khống quang nguyên tố, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Không tốt, chúng ta nhanh một chút. Trường Cung Uy dẫn theo các vị thần vương trong nháy mắt ra tốc. Đã thấy Đấu La thần giới bên này đại bản doanh. Đại bản doanh phía trước, tử quang tháp dưới. Đường Tam, Liệt Diễm, Cơ Động cùng Chu Duy Thanh xếp thành một hàng. Đến nơi này, bọn hắn đã không cách nào lại lui lại. Lúc trước lui lại quá trình bên trong, bọn hắn kỳ thật chỉ làm một sự kiện. Cái kia chính là làm Dung Niệm Băng tranh thủ thời gian. Phía trước bởi vì có Diệp Âm Trúc tìm kiếm, Dung Niệm Băng không thể trực tiếp thi triển cái này kinh khủng thần thuật. Bằng không, quá sớm bị phát hiện. Thời gian của hắn liền không đủ. Đường Tam tại sao phải mau sớm xử lý Diệp Âm Trúc? Thậm chí không tiếc nhường Hoắc Vũ Hạo cùng Diệp Âm Trúc đồng quy vu tận. Chính là vì trước mắt cái này thần thuật. Theo Diệp Âm Trúc rời đi một khắc này bắt đầu cho tới bây giờ, thần thuật mới hoàn thành đại bộ phận. Thấy trong đại bản doanh lít nha lít nhít dung niệm băng, lại nhìn thấy cái kia lơ lửng giữa không trung bảy đại đao hồn, Thiên Ngân sắc mặt hơi đổi một chút, nói: cái này thần thuật bọn hắn chỉ sợ đã chuẩn bị thật lâu, lúc trước hẳn là đang trì hoãn thời gian. Chúng ta muốn hay không trước tiên lui đi? Hiện tại không nên liều mạng. Trường Cung Uy bỗng nhiên cắt ngang hắn. Không được, nhất định phải lập tức ra tay. Nếu Đường Tam dám an bài như vậy, lúc trước lại rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Như vậy, trước mắt cái này thần thuật liền cũng không phải dựa vào khoảng cách có thể ngăn cản. Hắn nhất định rất có nắm bắt mới sẽ làm như vậy. Chúng ta bây giờ rút đi, liền sẽ cho bọn hắn đầy đủ thời gian để hoàn thành thần thuật. Chỉ có lập tức tiến công, cắt ngang thần thuật, ít nhất không cho cái này thần thuật hoàn toàn phát huy ra tác dụng mới là chính xác ứng đối phương. Thức, những lời này Trường Cung Uy nói đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào chỗ thương lượng. Thiên Ngân nghe hắn về sau, bỗng nhiên bừng tỉnh, lên đi. Lôi Tường trả lời rất đơn giản. Hắn đột nhiên nhịp động sau lưng 12 cánh, một ngựa đi đầu, thẳng đến đối phương phóng đi. Tử quang tháp bắn ra đạo thứ nhất tử vong chi quang, liền rơi vào Lôi Tường thân bên trên. Lôi Tường hai tay lên đỉnh đầu đan sen, thân bên trên bắn ra hào quang. Mặc dù bị tử vong chi quang đánh trúng vào, nhưng hắn cứ như vậy khiêng xuống dưới. Đấu La thần giới trong đại bản doanh bộ, kèm theo dung niệm băng ngâm sướng chú ngữ, sáng lạn thất thải quang ngất dâng lên. Này chút thất thải quang ngất hội tụ vào một chỗ, hóa thành to lớn thất thải vòi rồng lên không. Từ không trung nhìn xuống, có thể tinh tường thấy cái kia to lớn thất thải vòi rồng uy vi trắng quan. Trên thực tế, quan chiến bảy đại thần giới chúng thần sớm liền thấy dung niệm băng ở nơi đó bố trí, đều rất khẩn trương. Chỉ bất quá một phương hy vọng phe mình sớm một chút phát hiện, một phương khác thì hy vọng dung niệm băng bố trí được càng nhanh một chút, hy vọng Đường Tam bọn hắn chống đỡ thời gian lại lâu một chút. Mặc dù bọn hắn cũng không biết dung niệm băng cái này thần thuật đến tột cùng là làm cái gì, có thể có như thế nào uy lực, thế nhưng bọn hắn đều hiểu cái này thần thuật rất có thể liền là quyết định trận này chúng thần cuộc chiến thắng bại then chốt. Lúc này, mắt thấy thất thải vòi rồng lên không, hai bên không tự chủ được tất cả đều khẩn trương lên. Hoắc Vũ Hạo hai tay nắm chặt, nói theo một ý nghĩa nào đó, dung niệm băng là lão sư của hắn. Lúc trước, đúng là vị này băng hỏa ma chủ đem tình tự chi thần thần vị truyền cho hắn. Tại Đường Tam cố ý làm khó hắn thời điểm, cũng là dung niệm băng giúp hắn. Thế nhưng hắn kỳ thật cũng không chút gặp qua vị lão sư này ra tay. Cho dù là tại lúc trước hủy diệt chi thần phản loạn thời điểm, dung niệm băng cũng không có thi triển qua trước mắt thần thuật. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được làm bọn hắn tâm tình càng phát ra khẩn trương một màn. Tại dung niệm băng sau lưng nghiêng phía trên, Đấu La thần giới trung su rốt cục vô cùng rõ ràng bày biện ra hiện. Vô cùng cường đại thần lực không giữ lại chút nào theo thần giới trung su bên trong tuôn ra, bao phủ tại trong đại bản doanh mỗi một cái dung niệm băng thân bên trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.